Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, chương 23, trên người ngươi có của nàng mùi nước hoa. Subaru chuẩn bị cầm trong tay nhóm hàng hóa này giá cao bán ra sau, làm cho hệ thống chế tạo ra một ít có thể giúp hắn xử lý đồ vật thương nghiệp nhân tài. Thương nghiệp nhân tài cũng phân là đẳng cấp, thấp nhất cấp bậc đều cần 100 điểm giao dịch, hơn nữa tự thân cùng người thường giống nhau, không có dị năng, ma pháp các loại siêu phàm năng lượng bản thân. Subaru mục tiêu là Lagnisa Vương Đô. Hắn đi qua không gian đường hầm xuyên Việt về tới sau, nhưng lựa chọn Rosuao dinh thự, cùng Rosuao bá tước tiến hành đơn giản pi giao dịch sau, Subaru cầm trong tay mua một ít đồ trang điểm bán ra. Giữa lúc Subaru ở trong phòng khách tính toán chính mình giá cả hàng hóa thời điểm, bên trong trang viên bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Mã xa, Subaru đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Một vị người xuyên hắc sắc áo bành tô, tóc hoa râm bìa cứng lão nhân tại trước tiên phát hiện hắn. Hai người ánh mắt giao thoa mà qua, thật là khủng khiếp trực giác. Subaru nhíu, xuống xe ngựa một vị miêu nương, đỉnh đầu mau nhung nhung thú tai trong nháy mắt đánh trúng Subaru. Vị này trạch nam nội tâm. Miêu nương ăn mặc lấy lam bạch là màu chính pha quần áo, phía sau tinh tế vòng eo bộ vị có một thật to bạch sắc nơ con bướm, có thể dùng miêu nương thoạt nhìn càng thêm khả ái. Váy ngắn phía sau kéo một cái nhỏ dài đuôi, Subaru lão muốn vươn tay túm trên kéo một cái. Miêu nương cũng phát hiện Subaru, cũng đối với hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Subaru đã sớm không phải mới tới thế giới khác manh mới. Hắn ở trên thiên hướng lữ hành tuy là chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là hưởng thụ qua có tiền mang tới lạc thú, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Subaru đương nhiên sẽ không đúng dinh thự bên trong khách nhân có quá nhiều tâm tình ở bên trong. Rem, bọn họ là ai? Subaru kéo cửa phòng ra, trùng hợp gặp từ bên trong trang viên đi lên Rem. Nghe nói bọn họ là từ Vương Đô tới sứ giả, tìm Emilia đại nhân trao đổi một ít chuyện trọng yếu. Như vậy à? Subaru từ trong túi móc ra một chi son môi nhét vào Rem trong tay. Tiễn ngươi, ôi chao. Rem còn không có phục hồi tinh thần lại, Subaru đã đem cửa phòng quan trọng đem thoa lên trên môi, sẽ có đẹp mắt nhan sắc AH tương đương. Rem thấy rõ người tới. Vivi khom người, Tokisaki đại nhân. Kurumi lắc đầu, nghe nói Subaru như vậy nam hài tử càng thích vốn có mị lực nữ hài tử, Rem có thể nếm thử trang phục một phen đâu. Nhìn theo Kurumi ly khai, Rem nhìn mình trong tay son môi, lăng lăng xuất thần. Tiểu Red Queen, tính toán ra Subaru lần kế lưu trữ địa điểm không có. Kurumi dùng lực lượng linh hồn đem chính mình cùng tiểu Red Queen liên tiếp đến một khối. Còn không có, chủ nhân, bất quá Subaru ở vào tuyệt đối hoàn cảnh an toàn dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành lưu trữ địa điểm. Kurumi trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Việc này không vội, minh bạch, sự tình đại khái chính là như vậy. Miêu tương đương, tên kia, miêu nương, ngồi ở trên ghế salon, cùng Emilia trao đổi lấy vương tuyển chuyện nghi. Nàng tên là Felix Azai, tự xưng Ferris, là Cruz kỵ sĩ, bề ngoài là khả ái miêu nương, cùng Cruz vừa vặn tương phản, yêu thích nữ trang, trên thực tế cũng là cái lớn ích manh muội, thủy hệ ma pháp sứ, mà bên ngoài hầu hạ chủ công cũng là Lagnisa Vương quốc Caston công tước nhà gia chủ, tuổi tác không lớn, có lẽ là thân phận của gia chủ tương gia. Cruz phần lớn thời gian là một thân nam trang, bởi vì gia đình duyên cớ, nàng là Lagnisa Vương quốc quốc vương vương tuyển dự khuyết người trong có lực nhất tranh cử người. Tốt, ta đại khái hiểu. Emilia tiếp nhận câu nói sau cùng ngữ, xem như là kết thúc vương tuyển công việc trao đổi. Còn như trao đổi cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có hai nàng mới biết được. Ferris vị này miêu nương đứng lên. Emilia thấy thế, đồng dạng từ trên ghế salon ngồi dậy. Bỗng nhiên, Ferris co rúm cái mũi nhỏ. Loại động tác này làm cho Emilia rất là nghi hoặc. Ngửi ngửi tương đương khả ái mũi thở vi vi vào bên trong than thành vòng tròn hình cung trạng. Tựa hồ đang ngửi trong không khí nào đó mùi vị. Emilia khó hiểu, còn tưởng rằng là trên người mình có cái gì mùi lạ. Vội vàng nghe nghe, ngoại trừ Natsuki đưa cho mình mùi nước hoa. Cái khác mùi vị hết thảy không có. Làm sao vậy? Hoa, Emilia trên người ngươi thơm quá a miêu tương đương. Miêu nam cặp kia trong mắt to phảng phất lóe ra ngôi sao. Trạng thái vật, trực câu câu nhìn chằm chằm ngân phát bán tinh linh thiếu nữ nhìn lại. Là thế này phải không? Emilia lộ ra một cái xấu hổ thêm không thất lễ miệng nụ cười. Subaru đưa cho nàng nên là nước hoa gì đó. Ngay từ đầu nàng còn nghe thấy không phải thói quen. Sau lại Peck nói nàng trên người hương vị rất khen. Emilia chỉ có tiếp tục vãng thân thượng phun chút nước hoa. Cho đến ngày nay, Emilia đã thành thói quen trên người mình mùi nước hoa. Thậm chí ngửi không xuất từ thân mình lên tới cuối cùng có cái gì hương vị tới. Có thể Ferris vị này miêu nam lại bất đồng. Viễn siêu loài người khứu giác làm cho hắn ở nhìn thấy Emilia đầu tiên mắt bắt đầu. Liền ngửi được trong không khí vẻ này mùi thơm thoang thoảng. Tuyệt không gây mũi, thậm chí so với mang theo người hương liệu bao còn tốt hơn. Ferris vẫn nhẫn đến chính sự sau khi kết thúc. Chỉ có giống như Emilia tìm hiểu, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cùng nhà mình chủ công đồng thời tranh cử ngôi. Vua bán tinh linh, có thể vẻ này kỳ diệu hương vị, hắn vẫn lần đầu ngửi được. Chẳng lẽ là Emilia đeo trên người rồi kiểu mới hương bao? Không nên a, đối với quan tâm vương đô giới thời trang phát triển hắn. Làm sao có thể biết bỏ qua tinh xảo như vậy đồ đạc? Chứng kiến Ferris mắt bốc tinh quang dáng dấp, Emilia cũng không nghĩ nhiều. Đã đem Subaru bán đi ra ngoài. Đây là dinh thự bên trong một vị khách nhân đưa cho ta. Khách nhân miêu, Ferris nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ tới đây không phải công tước gia. Mình cũng không có quyền lợi tham dự vào mấy vấn đề này. Ferris trơ mắt nhìn Emilia. Vị khách nhân kia vẫn còn chưa miêu. Có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái miêu? Có thể là có thể. Nhưng ta không biết hắn có thể hay không thấy ngươi. Xem ra vị khách nhân này tính khí rất cổ. Quái áp miêu tương đương. Emilia lắc đầu. Đi theo ta. Tốt miêu. Ngoặc kép. Natsuki ngươi ở đâu? Emilia gõ cửa phòng một cái, đi theo bên người nàng Ferris dưới quần phương, cái kia nhỏ dài đuôi nhưng ở không an phận tùy ý đong đưa. Có lúc bởi vì đong đưa biên độ quá lớn, thoáng nhấc lên chéo quần, cũng có thể làm cho người chứng kiến bên trong phong cảnh. Rem nhàn nhạt liếc mắt một cái, lập tức rời ánh mắt, Emilia tan. Bên trong nhà thanh âm tựa hồ có hơi tiểu hưng phấn. Điều này làm cho Ferris vừa ngắm liếc mắt trước người mình ngân phát bán tinh linh. Tan miêu, ân, Emilia cười cười, chính hắn thêm, nói là đúng, đúng yêu thích người cục cưng. Mở cửa phòng, hơi lộ ra hưng phấn Subaru xen vào nói. A hát tương đương, Ferris á một tiếng. Xem ra hai người các ngươi quan hệ không thể tầm thường so sánh áp miêu tương đương, ngươi. Nhìn thấy Ferris vị này, miêu nương, Subaru hơi sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ tìm đến chính mình. Thật là miêu nương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.